Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Anh bước lên giúp cô chỉnh lại. Thấy khuôn mặt chi lớn bằng bàn tay nhợt nhạt của cô, trong lòng anh lại tràn ngập thương tiếc. Bàn tay như bị ma xui quỷ khiến không chịu khống chế vén tóc con trên trán cô, để lộ ra vầng trán mịn màng. Bạch Thư Hân giống như một đóa hồng có gai, tươi đẹp động lòng người, mỹ lệ không gì sánh được. Lần đầu gặp mặt, cô mạnh mẽ dũng cảm. Một mình cô tay không giải quyết mấy tên vạm vỡ cũng không mảy may nhíu mày. Cô bị thương cũng không làm dáng khóc lóc sướt mướt như những cô gái khác, mà lại bình tĩnh tự mình thành thạo xử lý sát trùng vết thương. Trông cô tài giỏi tháo vát nhưng kỹ năng sống lại rất kém. Cô không biết làm cơm. Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm đông lạnh. Nếu không cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài. Cô cũng không thích dọn dẹp trong phòng lúc nào cũng bừa bãi lộn xộn. Cũng không thích lau nhà. Máy hút mùi trong nhà bị hỏng cũng chưa từng nghĩ đến việc sửa chữa. Bởi cô biết chính mình cũng không dùng đến nó. Anh không biết những cô gái khác có giống cô như vậy hay không. Nhưng anh biết, từ sau khi anh gặp được Bạch Thư Hân, anh cũng đã không mong chờ gặp gỡ người con gái khác. Cô là người biệt duy nhất trong lòng anh. Anh cũng không muốn gặp phải cô gái nào như vậy. Lúc cô nói với anh những lời đó, anh quả thực cũng ngạc nhiên khôn cùng. Thật khó mà tưởng được cô lại có thể làm ra chuyện hoang đường đến vậy. Cô giống như đứa trẻ mắc lỗi thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt thầy cô. Nhưng cô lại quên mất. Cô không cần phải như vậy. Anh theo đuổi cô. Cô không có lỗi lầm gì. Cô không cần phải vạch trần vết thương dẫm máu, vết sẹo quá khứ của cô trước mặt anh như vậy. Cô nói cô là người phụ nữ tâm địa rắn rết, là người mặt người dạ thú. Nhưng trong mắt anh, cô chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ không cần than mắc lỗi. Tuy lỗi làm này đã khiến Lệ Nghiêm cùng có Ngọc Vi vô cùng đau khổ. Tuy hiện giờ hai người họ vẫn chưa thể trở lại như cũ. Thậm chí một người còn không rõ sống chết. Nhưng chuyện cũng đã thi. Việc duy nhất có thể làm hiện giờ cũng chỉ là cố gắng bù đắp hết sức mình. Anh sẵn lòng ở cùng cô chậm rãi bù đắp cho dù có mất cả đời người. Thư Hân, dậy thôi nào. Đến tháng thì càng phải ăn chút gì đó. Nếu không cơ thể sẽ suy sụp mất. Anh dịu giọng gọi cô. Cô khẩn trương nắm chặt tay nhỏ. Không dám mở mắt mà tiếp tục nằm giả chết. Sao anh lại đến đây? Chẳng phải những chuyện nên nói đều đã nói hết rồi sao? Hiện giờ gặp mặt không phải xấu hổ lắm sao? Coi nhau như người dung không phải rất tốt sao? Cõi lòng cô như tan nát. Vừa mong chờ được ở bên anh, lại cảm thấy bản thân mình xấu xa như vậy, dường như cũng không xứng nhận được phản tình cảm chân thành này. Ôn Mạc Ngôn nhận ra hàng mi cô rõ ràng đang rung lên thật nhanh nhưng lại chẳng có vẻ như sắp tỉnh lại. Chẳng lẽ là... Anh nghĩ đến một khả năng, anh liền dứt khoát cúi người xuống. Cách chương.